Chương 230, thực sự là không đỡ nổi một đòn A, thứ 20 càng. Sạ tổ dạy ổ sủ kẻ vừa dứt lời, này thanh bị sạ tổ dạy ổ sủ kẻ một quyền nổ nát to lớn kiếm laser trong nháy mắt hóa thành từng đạo màu sắc rực rỡ tua rua đem toàn bộ ý bầu trời màu lam phủ kín, bầu trời trong nháy mắt liền trơn lên đủ mọi màu sắc lên. Đây là kết giới đi sạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mắt lóe ra một nụ cười, lập tức ngự khí hơi kinh ngạc nói rằng, xem ra ngươi là chuẩn bị cùng ta tử chiến ngay trong nháy mắt này, nguyên bản tất cả đều là băng tuyết thế giới lại bị sụt sủ kỳ hạ mù dạ kết giới thuật cho đóng kín lên, hai người bọn họ trong nháy mắt liền đi đến cái này đầy người màu sắc rực rỡ tua rua trong thế giới. Tử chiến chỉ có còn lại cái kế tiếp người thời điểm, nơi này kết giới mới sẽ mở ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện ở mảnh này đủ mọi màu sắc dưới bầu trời. Sụt sù kỳ hạ mũ dạ lúc này trong đôi mắt tràn đầy bình tĩnh, phảng phất đối với sắp đối mặt tử vong không hề có cảm giác gì bình thường. Thú vị 4, 5 7 xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn cái kia không để ý chút nào tử vong sụt sù kỳ hạ mũ dạ nở nụ cười. Một đạo màu xanh sẫm cột sáng trong nháy mắt tự trong thân thể hắn tỏa ra mà ra, sau đó vọt thẳng trên mây xanh. Nhưng nguyên bản nên đứng ngang với bên trong đất trời to lớn màu xanh sẫm cổ sáng lúc này lại là đang bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thả ra ngoài trong nháy mắt liền bị vô số óng ánh lóa mắt màu sắc rực rỡ tua rua cho ăn mòn vì hư vô. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vào đúng lúc này, trong nháy mắt cảm nhận được thân thể mình bên trong cái kia siêu tốc trôi qua ác ma lực lượng. Nhưng theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau lưng ác ma hai cánh chấn động động, cái kia không ngừng tiết lộ mà ra ác ma lực lượng trong nháy mắt liền bị vững vàng phong tỏa ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bên trong. Kết giới này xem ra không đơn giản a, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn cái kia đầy đất màu sắc rực rỡ lưu tô phi thoán cự đại thế giới, trong đôi mắt hiếm thấy xuất hiện một vệt kinh hãi. Nhưng vào lúc này, đứng ở một bên sụt sủ ký hạ mù dạ nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia màu xanh sẫm cột sáng biến mất, khỏe miệng vỉ vỉ dương lên, lập tức một tay phất lên. Ngay ở sụt sủ kỳ vũ tay vung dưới nháy mắt nằm, trong thế giới này sở hữu màu sắc rực rỡ tua rua chợt bắt đầu kịch liệt bạo động lên. Một toàn bộ trong kết giới sở hữu thế giới lực lượng bản nguyên lúc này đều đang không ngừng bành trướng. Mà cùng lúc đó, Sato dạy ổ sủ kẻ thân thể bề ngoài trong nháy mắt nổi lên một bộ mặc áo giáp màu xanh lục cùng với một cái phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ vòng bảo vệ. Nhưng thấy đến cẩn thận như vậy Sato dạy ổ sủ kẻ, Sụt sù kỳ hạ mù dạ chỉ là một tay ép một chút, một đạo hoàn toàn hoàn hảo do màu sắc rực rỡ thế giới lực lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành to lớn bọt nước trực tiếp do hư không chỉ thấy hiện lên, sau đó tầng tầng hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đè xuống. Đạo kia hoàn toàn hoàn hảo do thế giới lực lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành to lớn bọt nước mang theo sức mạnh kinh khủng dĩ nhiên làm cho không gian trực tiếp sụp xuống lên. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện từng khối đen thùi lao hãm. Mặc dù mạnh như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lúc này QNZ không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, dù sao này đạo bọt nước chỉ là sụt sủ kỳ hạ mù dạ tiện tay vung lên tạo thành, vì lẽ đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lúc này hoàn toàn hoàn hảo thận trọng lên. Không nghĩ tới ngươi đã cường đại đến mức độ này, nếu như là trước đây ta khả năng còn không làm gì được ngươi, nhưng hiện tại ta QNZ không phải trước đây ta có thể so sánh. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong đôi mắt nhất thời sáng lên một vệt mịt mờ ánh sáng màu đen. Ngay ở luồng hào quang màu đen kia xuất hiện trong nháy mắt, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên người màu sắc rực rỡ tua rua đều đang bắt đầu biến mất, liền như vậy không hiểu ra sao biến mất ở trong không gian. Tuột xù kỳ hạ mũ dạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên quỷ dị lên, một loại cảm giác quen thuộc trong nháy mắt xông lên đầu. Cái kia thần bí bóng mờ đã đem loại sức mạnh này truyền thừa cho ngươi à? Sụt sủ kỳ hạ mù dạ nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chu vi đột nhiên trơn lên trống không lên không gian dù gì nói. Đơn vẹn vẹn chỉ là mức độ như vậy, nhưng la ta hoàn toàn hoàn hảo không thể uy hiếp đến ta a, càng khỏi nói một kẻ hấp hối sắp chết. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ vào đúng lúc này, hai tay phảng phất kìm món đồ gì giống như vậy, hướng về trong hư không chính là bỗng nhiên nhấn một cái. Đạo kia to lớn bọt nước trong nháy mắt ở sức mạnh nào đè xuống lấy một loại kinh khủng hơn sức mạnh trực tiếp hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ ma nhờ me đánh tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn trên đỉnh đầu cái kia gần ở thức gấp to lớn màu sắc rực rỡ làn sóng, chỉ là một tay vừa nhấc. Chỉ thấy ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trên bàn tay trong nháy mắt nổi lên một mạt hào quang màu đen, một đạo không nhìn thấy bình phong trực tiếp liền như vậy xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đỉnh đầu. trực tiếp chống lại rồi cái kia từ thiên mà rơi to lớn màu sắc rực rỡ bọt nước. Lúc này tình cảnh này nhìn qua lại như là xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một tay chống trời trong dây lát này, rồi sủ kỳ hạ mụ ra mặt trong nháy mắt hiện ra một vệ kinh hãi. Sức mạnh thật là khủng bố, mặc dù hắn hiện tại không sử dụng cái kia trạng thái cu nở dê ủng có sức mạnh kinh khủng như vậy à, thật là quái vật á. Rồi sủ kỳ hạ mụ ra trên mặt co giật, lập tức trên thân thể của hắn đột nhiên bùng nổ ra một đạo hóng ánh hào quang chói mắt. Vệt hào quang kia cùng kết giới này bên trong màu sắc rực rỡ thế giới lực lượng bản nguyên kêu gọi lẫn nhau, trong nháy mắt liền khiến cho đạo kia to lớn màu sắc rực rỡ bọt nước trơn nên càng thêm trở nên nặng nề. Không nhưng dù vậy, Sato dạy ổ sủ kẻ tay vẫn như cũ một tay đứng lặng trong thiên địa, nhìn qua cực kỳ ung dung liền một tay chống đỡ cái kia to lớn bọt nước cự chiều. Vô vị Sato dạy ổ sủ kẻ quay về sổ sủ ký hà mù dạ nở nụ cười, lập tức biến trưởng thành quyền. Quay về trên bầu trời chính là đột nhiên một quyền. Cái kia phảng phất có thể thôn vệ tất cả sự vật màu xanh sẫm ác ma lực lượng trực tiếp tràn lan đầy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nắm đấm, một vệt màu đen kỳ tám mang ẩn dấu ở trong đó. Nắm đấm trực tiếp va cha mở cái kia màu sắc rực rỡ to lớn bọt nước chiều, dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem cái kia to lớn làn sóng từ trung gian trực tiếp một quyền nổ ra, cái kia phảng phất sóng thần bình thường to lớn làn sóng trong nháy mắt tứ tán ra. Từng đạo giữ tợn vết nước không gian như mạng nhện bình thường trải rộng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nắm đấm hạ xuống địa phương. Những người màu sắc rực rỡ làn sóng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một quyền nổ nát sau khi liền bị những người giữ tợn vết nước không gian hết mức thu nạp vào đi. Lập tức xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể chỉ là ở sốt sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt lóe lên, liền phảng phất trong nháy mắt rời đi bình thường đi đến sốt sủ kỳ hạ mù dạ trước người. Sau đó phổ hoa không thực một quyền trực tiếp đánh bay mà ra. Tốt xù kỳ hạ mũ ra mặt trong nháy mắt hiện lên một vệ kinh hãi, một cái thâm hậu màu sắc rực rỡ khiên tròn trong nháy mắt hiện lên ở trước người của hắn. Nhưng tốt xù kỳ hạ mũ ra vội vàng chế tác phòng ngự làm sao có khả năng chống lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia bao phủ hào quang màu xanh sẫm quyền đầu cứng miễn cưỡng đánh xuyên qua cái kia màu sắc rực rỡ tấm khiên 4.8. Sau đó trực tiếp rơi xuống sổ sủ kỳ hạ mù dạ y trên thân thể. Khủng bố sức mạnh chút xuống, sổ sủ kỳ hạ mù dạ thân thể trực tiếp bay ngược mấy ngàn mét, sau đó tầng tầng té rớt ở cái kia cùng kết giới bên ngoài giống như đúc to lớn băng mặt trên. Sato dạy ổ sủ kẻ sức mạnh kinh khủng trực tiếp làm cho sổ sủ kỳ hạ mù dạ thân thể ở chạm được cái kia to lớn núi băng trong nháy mắt liền đem cái kia mấy ngàn mét to lớn đóng băng đỉnh núi trực tiếp đụng phải sụp đổ đi vào. Ngọn núi chi nhọn trực tiếp đổ nát ra. Chỉ thấy lúc này, rốt xù kỳ hạ mụ dạ thân thể trên xuất hiện từng cái dày đặc vết nước, nhìn qua vô cùng dữ tợn khủng bố. Nhưng rốt xù kỳ hạ mụ dạ phảng phất không có cảm nhận được cái gì như thế, trực tiếp thân thể hơi động, màu sắc rực rỡ lực lượng thế giới trực tiếp dâng trào mà ra, trong phút chốc liền đem ngọn núi này sụp đổ ra 40.000 tự, trực tiếp một ngày bạo phát, độc giả đại đại môn xem còn hành.